tinh giới, chương 1166. Hồng Cổ tức giận, cốc truyện audio.com. Các lão bà, nhớ chết ta ha ha. Lâm Thiên Đại cười nói cùng Chu Giao các nàng ôm nhau thành một đống. Phu quân, thiệt nhiều người nhìn. Chu Giao thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong, kích động sau, nàng cũng là nghĩ phải giúp Lâm Thiên chú ý hình tượng. Lâm Thiên nhất nhất cùng Chu Giao các nàng ôm qua sau, mới cùng Chu Giao các nàng cùng nhau đi ra truyền tống trận. Phụ thân, Lâm Long bọn họ vội vàng tiến lên một ít cung kính hành lễ. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu cười khẽ nói, các ngươi vài người không cho các ngươi mẫu thân thao tâm đi. Lâm Long nói, phụ thân, mẫu thân thao tâm nhiều nhất chính là ngươi. Tiểu tử ngươi, không lớn không nhỏ. Lâm Thiên cười mắng nói. Hắn ánh mắt theo Lâm Long bọn họ trên người rơi xuống Tử Vạn Thanh Vân còn có Tả Vân Phi bọn họ trên người. Ta đã trở về, Lâm Thiên mỉm cười nói. Tử Vạn lớn tiếng nói. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Lâm Thiên ý niệm vừa động nhất thời thân thể bay đứng lên, hắn ánh mắt đảo qua kia rậm rạp đám người trầm giọng nói. Lúc này đây thánh giới hành gặp không ít phiền toái, Tề Thiên Các Kỳ Lân Thành cùng với 6 vệ tinh thành, đều chết đi không ít người. Người chết đã hí, làm sinh giả cần càng thêm cố gắng. Chỉ cần các ngươi cũng đủ cố gắng, trở thành thần hoàng cấp cao thủ, trở thành thần tôn, thậm chí còn thành thánh cũng không là không có khả năng. Toàn bộ vị diện tuy rằng tương đối cho tuyệt đại đa số vị diện mà nói coi như thực không sai, nhưng là cũng là thương vong thảm trọng cho nên ta hy vọng vị diện có thể nghỉ ngơi lấy lại sức toàn bộ vị diện một ức năm trong vòng, ta không hy vọng có cái gì đại tranh đấu. Đương nhiên, vị diện lớn như vậy ta cũng quản không được như vậy rộng lớn, bất quá Kỳ Lân Thành cùng với lục vệ tinh thành cấm giết chóc vi giả trọng phạt. Đi Hoàng Thành, Lâm Thiên nói, hắn nói xong liền hướng về Hoàng Thành phương hướng bay đi, mà Chu Giao các nàng còn có Lâm Long bọn họ cùng với Tử Vạn một đám người, đều là hướng về Hoàng Thành bay đi qua, mà rất nhiều người, là không có tiến vào Hoàng Thành tư cách tự nhiên chỉ có thể là lưu tại nơi đó. Không quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên liền tiến nhập Hoàng Thành bên trong tới thành chủ phủ đại điện trước quảng trường phía trên. Đột nhiên, Lâm Thiên sắc mặt hơi đổi, Thiên Hộ Châu cư nhiên biến sắc theo màu trắng lập tức biến thành màu đỏ. Thánh giới, trước mặt Hồng Tam bọn họ mặt một thánh nhân cao giai tên nhất thời đã đem thánh thức thấu vào 77 thần vị diện trong vòng, mà ở hắn dẫn theo đầu sau, còn lại thánh nhân, một đám cũng là đem thánh thức thấu vào 77 thần vị diện trong vòng. Hơn 10 đạo thánh thức nháy mắt liền tiến nhập Lâm Thiên trong óc bên trong, Lâm Thiên gần nhất một ít trí nhớ, bay nhanh bị này thánh nhân xem xét. Chính là nháy mắt thời gian, này ngắn ngủn vạn năm trí nhớ bọn họ liền xem xét xong, lúc này, bọn họ thánh thức nhất tề về phía Lâm Thiên thế giới bên trong tìm kiếm. Phía trước thánh thức coi, Lâm Thiên cũng không có nhiều cảm giác nhưng là làm này thánh thức tiến vào hắn thế giới chung thời điểm, Lâm Thiên lập tức đã nhận ra. Đã nhận ra này thánh nhân không chút khách khí tìm tòi, Lâm Thiên trong lòng lửa giận cuồng thăng, nhưng là hắn cũng là đem kia lửa giận đè ép xuống dưới, không phải hắn tưởng, mà là hắn phải áp chế, không áp trong lời nói, có năng lực như thế nào. Này đó thánh nhân dám như vậy, rõ ràng 77 thần vị diện mặt trên thánh nhân cũng là đã bị. Cốc truyện audio.com, cường đại áp lực ngay cả thánh nhân đều giải quyết không được, hắn có thể phản kháng được. Tìm tòi, không ngừng mà tìm tòi, này thánh nhân thánh thức siêu biến Lâm Thiên tiêu giao dưới mỗi một góc nhưng là bọn họ cũng không có phát hiện kia huyễn thế bình hấp thu huyễn tâm thạch sau, mê hoặc năng lực đã muốn là tương đương cường đại trừ phi thánh nhân đỉnh cấp cường giả, nếu không căn bản là không có khả năng thấy. Hảo thật sự, Lâm Thiên mặt trầm như nước trong mắt hàn quang liên thiểm, này thánh nhân thánh thức đã muốn là một đám rời khỏi hắn thế giới. Thánh giới bên trong, vừa lòng, có cái gì nhận không ra người gì đó không có. Hồng Tam âm thanh lạnh lùng nói. Hồng Tam chính là dò xét một chút thôi, đối với Lâm Thiên mà nói, không có gì tổn thất. Kia hắc y trung niên nhân thản nhiên nói, Lâm Thiên lúc này đây thu hoạch nhưng là tương đương nhiều thánh nhân quả hai khỏa thần tôn dịch 164 giọt mà thánh khí cao tới mấy trăm kiện A, còn có vô cực thạch kim nha cùng với một viên thế giới châu. Làm sao vậy, đỏ mắt, Hồng Tam cười lạnh nói. Kia hắc y trung niên nhân nói, điểm ấy điểm này nọ còn chưa đủ ta đỏ mắt. Tốt lắm Hồng Tam, đừng bãi một bộ người chết mặt, sự tình xong xuôi, chúng ta cũng muốn ly khai. Rời đi, ai cho các ngươi rời đi? Hồng Cổ thản nhiên thanh âm vang lên, hắn thanh âm rơi xuống, nhất thời người xuất hiện ở tại Hồng Tam bọn họ trước mặt. Các ngươi cha, hảo ta cho các ngươi cha một chút nhưng là cha xét liền nghĩ như vậy đi. Các ngươi sợ là không có đem ta Hồng Cổ để vào mắt. Cùng ta cùng đi thánh đấu cảnh đi, đừng nói ta khi dễ các ngươi cùng nhau, nếu có thể kiên trì một canh giờ các ngươi là có thể mạng sống. kia 10 đến thánh nhân, nháy mắt sắc mặt trở nên tương đương khó coi, bọn họ bên trong, mặc dù có 6 là thánh nhân cao giai, còn có 5 thánh nhân trung giai, nhưng là cho dù là thêm một khối, bọn họ biết, ở Hồng Cổ trước mặt cũng là không có gì phần thắng. Thánh đấu cảnh kia nhưng là thánh nhân tiến hành sinh tử quyết chiến địa phương, Hồng Cổ nói ra nói như vậy đến, bọn họ biết Hồng Cổ là nổi giận hơn nữa này tức giận còn tương đương không nhỏ. Chết tiệt Hồng Cổ như thế nào hội thực vì Lâm Thiên như vậy xuất đầu. Một thánh nhân cao giai tên trong lòng mắng thầm, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full ở Hồng Tam bọn họ trước mặt này thánh nhân dám kiêu ngạo, nhưng là ở Hồng Cổ trước mặt này thánh nhân cũng là căn bản là kiêu ngạo không đứng dậy. Thánh nhân cao giai cùng thánh nhân đỉnh cấp kia chênh lệch tương đối lớn, có thể nói, 10 thánh nhân cao giai cũng không nhất định có thể cùng một thánh nhân đỉnh cấp cường giả đánh cái ngang tay. Hồng Cổ đại nhân, chính là một nho nhỏ Lâm Thiên thôi, ngài không tất yếu như vậy sinh khí đi. Kia hắc y trung niên nhân có chút thật cẩn thận nói. Hồng Cổ âm thanh lạnh lùng nói, từ đại ca của ta tử các ngươi là càng ngày càng không đem ta chỗ vị diện này để vào mắt, phía trước ta còn làm cho Hồng Tam dẫn theo nói. Này không phải một cái Lâm Thiên vấn đề, là các ngươi ở khiêu khích ta tôn nghiêm. Nhận, hoặc là ta hiện tại liền động thủ. Hồng Cổ cường ngạnh, hồ này thánh nhân đoán trước bọn họ nhất thời đem tin tức truyền trở về. Cho các ngươi 3 giây lo lắng. Hồng Cổ niệm vừa động, một thanh tối đen búa lớn xuất hiện ở tại trong tay, kia búa lớn vừa xuất hiện, nhất thời, khổng lồ uy áp ép này thánh. Góc truyện audio.com, nhân đều là không tự chủ được lui về phía sau vài bước, mà kia 5 thánh nhân trung giai tên, lại nháy mắt vẻ mặt sung huyết, ngay cả nói đều là cũng không nói ra được. Hồng Cổ đại nhân, khi không thể rất thắng, kia áo trắng thanh niên trầm giọng nói, cho ta đi tìm chết. Hồng Cổ cười lạnh một tiếng, nháy mắt cường đại thời gian pháp tắc liền tác dụng đến kia áo trắng thanh niên trên người. Phân, Hồng Cổ trầm giọng nói, kia bạch cùng thanh niên thân thể nháy mắt đã bị chia làm 6 khối, đầu thân thể tứ chi đều là phân mở ra, mà hắn linh hồn cũng là bị chia làm 6 bộ phận ép vào kia lục khối trong vòng. Thời gian thác loạn, theo Hồng Cổ thanh âm vang lên, kia lục khối, phân biệt biến mất không thấy, chúng nó, bị Hồng Cổ trong nháy mắt này ném vào bất đồng thời gian nội. Nếu tưởng sống lại, như vậy, liền cần đến các bất đồng thời không nội đem 6 khối thân thể đều cấp mang về đến, xuyên qua thời không, cho dù là đối với thánh nhân đỉnh cấp cường giả mà nói cũng là tương đương nguy hiểm sự tình, trên cơ bản, tên kia là không có khả năng sống lại. Nói đến nói dài, nhưng là kỳ thật Hồng Cổ động thủ cũng chính là trong nháy mắt thôi. Nháy mắt thời gian, một thánh nhân cao giai cường giả đã bị hắn phân khối lưu đày. Còn lại những người đó, một đám đều là kinh hãi phi thường. Đáp ứng, chúng ta đáp ứng rồi. Kia hắc y trung niên nhân kinh hãi nói, hắn hiện Hồng Cổ ánh mắt dừng lại ở hắn trên người. Còn lại thánh nhân, cũng là vội vàng toàn bộ đáp ứng rồi xuống dưới. Hồng Cổ trầm giọng nói, tốt lắm, ta cho các ngươi 1 tháng thời gian xử lý hậu sự. Hồng Cổ nói xong, nháy mắt liền biến mất không thấy. Hồng Tam lắc lắc đầu nói, làm gì, hiện tại các ngươi vui vẻ đi, nhị ca dễ dàng không phát hỏa, nhưng là châm lửa đến, chính là các ngươi sau lưng thánh nhân đỉnh cấp cường giả nhóm cũng sợ hãi, các ngươi cư nhiên dám trêu nhị ca. Hồng Cổ thực lực cho dù là ở thánh nhân đỉnh cấp cường giả trung tồn tại cũng là có thể xếp hạng tiền ngũ, như vậy thực lực như vậy cường giả, khởi giận đến kia tuyệt đối là kinh thiên động địa chi cực. Chúng ta đi, kia hắc y trung niên nhân nói, bọn họ một ít người, nháy mắt toàn bộ biến mất không thấy, bọn họ phải lập tức chạy trở về, phải đi cầu tự mình gia tộc hoặc là tự mình thế lực thánh nhân đỉnh cấp cường giả nhóm, có lẽ bọn họ ra mặt trong lời nói, có thể làm cho Hồng Cổ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nếu không trong lời nói, lấy vừa mới Hồng Cổ biểu hiện ra ngoài thực lực kia đừng nói đến lúc đó kiên trì 1 canh giờ chính là 10 phút, chỉ sợ bọn họ cũng là kiên trì không được a. 77 thần vị diện trong vòng. Lâm Thiên cùng người khác một đám nói chuyện với nhau, 1 vạn năm không thấy Tử Vạn bọn họ, Tả Vân Phi bọn họ còn có Hứa rất nhiều người, đều cũng có rất nhiều trong lời nói muốn cùng hắn nói, mà Chu Giao các nàng, lúc này nhưng thật ra cũng không có nói bao nhiêu, các nàng chính là lẳng lặng ở bên cạnh nhìn Lâm Thiên, chính là nhìn, các nàng liền cảm giác vô cùng hạnh phúc, vô cùng ấm áp. Lão đại, ngươi rốt cục đi ra. Chấn Thiên tiếng cười vang lên, hắn thanh âm vừa, người cũng đã là xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Theo Chấn Thiên trên người, Lâm Thiên lúc này cũng là không thể cảm giác được nửa điểm khí thế. Đều là thánh nhân, như thế nào vẫn là giống như trước đây không một chút biến hóa a. Lâm Thiên cười khẽ nói. Chấn Thiên nói, lão đại ta như thế nào biến hóa ta? Góc truyện audio.com, hết thảy là lão đại ngươi cho, chẳng lẽ nói ta không gọi ngươi lão đại rồi bất thành. Vẫn là lão đại ngươi hào một chút, bọn họ người khác nhìn đến ta có vẻ câu thúc, không thói quen được ngay. Trấn Thiên thành thánh, còn lại người ở đối mặt Trấn Thiên thời điểm có vẻ câu thúc một chút, này kỳ thật là thực bình thường sự tình, tuy rằng Trấn Thiên thu liễm khí thế, nhưng là bọn họ biết Trấn Thiên chính là thánh nhân a, thánh nhân, đó là có thể dễ dàng đã đem bọn họ lau đi tồn tại. Khó trách ngay từ đầu khi không có nhìn đến ngươi. Lâm Thiên cười khẽ nói, Thanh Liệt Thiên đâu? Hắn đi Chu Tức Thành, bất quá hắn nói rất nhanh gặp qua đến. Trấn Thiên nói, cách trương.